Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475 trở về Ngư Công Tử. Ngươi là, công tử gia, kia lão giả lúc này khoảng cách kia truyền tống trận pha xa. Lại là xem rõ ràng, nhưng thấy kia lão giả mở to hai mắt, chậm rãi nói, ân. Nhưng thấy bóng người kia trong miệng chậm rãi đáp ứng rồi một tiếng. Nhàn nhạt gật gật đầu. Liền xem như cùng lão giả hiểu ý qua, lão giả thấy kia truyền tống trận đã không có nguy hiểm. Tất nhiên là đại hỉ. Vội vàng tiến lên. Đối kia truyền tống trận trận pháp xem xét lên. Tuy nói là dị hướng truyền tống. Cũng may truyền tống trận không có bao lớn tổn thương. Kia lão giả cũng cứ yên tâm xuống dưới. Hắn nhớ rõ kia công tử ra truyền tống quá khứ thời gian không lâu lắm cũng không tính đoạn. Lại là không biết vì sao phải truyền tống trở về. Vội vàng hỏi, công tử ra, ngài đây là, đi ra ngoài lâu rồi. Trở về nhìn xem, kia công tử xoay người nhìn thoáng qua phía sau truyền tống trận. Chậm rãi nói xong, hắn lại hỏi, mẫu thân đại nhân tốt không? Tiên chủ thân mình vẫn luôn mạnh khỏe. Ngay cả thủy băng tiên tử cũng ở vẫn luôn chờ công tử. Kia lão giả chậm rãi nói, nghe nói đến tiên chủ thân mình mạnh khỏe. Kia công tử trên mặt biểu tình vừa chậm, nhưng lại vừa nghe ngửi được thủy băng tiên tử. Công tử sắc mặt tức khắc khó coi lên, nhưng thấy công tử bất đắc dĩ cười, nói, ngài lão trước tiên ở này việc chung, ta đi trước. Công tử một đường đi thong thả. Lão giả thấy kia công tử nóng lòng về nhà, không khỏi cẩn thận nói, kia truyền tống trận ra tới không phải người khác. Đúng là tự Càn Khôn Đại Lục quay lại Ngư Công Tử. Ngư Công Tử tự kia Càn Khôn Đại Lục tu hành một phen. Lại tự âm dương chiến trường bên trong đại chiến một hồi. Tuy nói không biết tại sao truyền tống ra tới, cũng coi như là gặp qua việc đời. Đặc biệt là Ngư Công Tử ở Càn Khôn Đại Lục gặp được Giang Nam Như lúc sau. Trong lòng đã chịu thật lớn chấn động, Ngư Công Tử là dựa vào bồng lai các lực lượng. Thông qua truyền tống trận pháp truyền tống đến kia Càn Khôn Đại Lục bên trong. Mà Giang Nam Như lại là thông qua chính mình nỗ lực. Từng bước một tiến vào đến kia Càn Khôn Đại Lục. Mặc dù là như thế, dựa vào bồng lai các Ngư Công Tử. Ở Càn Khôn Đại Lục cùng Giang Nam Như tương ngộ. Lại là cảm giác lẫn nhau chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, từ khi nào. Ngư Công Tử vẫn là lấy một loại thế ngoại cao nhân tư thái xuất hiện ở Giang Nam Như trước mặt. Từ khi nào, Ngư Công Tử còn có thể tại tu chân trên đường đối Giang Nam Như tiến hành chỉ dẫn. Chính là, lúc này Giang Nam Như đã là tới rồi. Ngư Công Tử bắt đầu ngước nhìn giai đoạn đối này. Giang Nam Như tự nhiên không biết, mà Ngư Công Tử lại là canh cánh trong lòng. Ngư Công Tử ở Càn Khôn Đại Lục lưu lạc một đoạn thời gian. Lại trải qua kia âm dương chiến trường lễ sửa tội. Rốt cuộc quyết định một lần nữa trở lại Ngũ Quốc Tam Thắng Địa. Muốn y theo Giang Nam Như đi tới phương án. Một lần nữa đi lên một hồi. Tuy không biết Giang Nam Như trên người từng có cái gì kỳ ngộ. Nhưng Ngư Công Tử lần này lại là hạ quyết tâm. Ngư Công Tử về tới Bồng Lai Các. Lại là không có đi hướng địa phương khác. Thẳng tắp hướng về Tiên Chủ Cung mà đi. Đến nỗi Bồng Lai Tiên Chủ. Đã sớm biết được Ngư Công Tử trở về tin tức, ở cửa cung ngoại bắt đầu nghênh đón, mẫu thân. Kia Ngư Công Tử phong trần mệt mỏi, một đường tới rồi, nhìn thấy Bồng Lai Tiên Chủ ở cửa cung ở ngoài. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, trở về liền hảo. Trở về liền hảo, kia Bồng Lai Tiên Chủ nơi nào còn có một tia phía trước bộ dáng. Rõ ràng chính là một cái chờ đợi cửu biệt trở về nhi tử mẫu thân. Bồng Lai Tiên Chủ kiến Ngư Công Tử một đường phong trần mệt mỏi, lại là tinh trắng rất nhiều, trong lòng không khỏi đại hỉ, hỏi, ở Càn Khôn Đại Lục tu hành tốt không? Còn tính có thể, Ngư Công Tử nói, hảo, kia liền hảo, tự Ngư Công Tử trên người. Bồng Lai Tiên Chủ đã là cảm nhận được tiến bộ, trong lòng tất nhiên là đại hỉ. Hết chương.